Thần Ma Cửu Biến, chương 480, Côn Bằng Thôn Thiên, phần Thiên Cổ Long, góc truyện audio.com. Đào Đế lên sân khấu, đối thủ của hắn là một tên đại đế cao thủ vô danh nhưng cũng phải đấu đủ 3.000 chiêu Đào Đế mới tìm được kẽ hở của đối phương mà một đao kết thúc bị tái. Lâm Nguyệt vận khí cũng không tệ, đối thủ bài danh so với nàng còn thấp hơn nên trận chiến mở màn nhanh chóng kiếm được 5 điểm. Khu vực thi đấu số 2, Tứ Hào Bằng Đế đấu Lục Hào Không Đế. Sau khi Ma Đế và Tử Đế bị tái kết thúc thi đấu chàng thật lớn lại một lần nữa oanh động, đối với khán giả mà nói, quét ngang bị tái cố nhiên là cho người xem huyết mạch phun trương nhưng các thế lực ngang nhau bị tái không thể nghi ngờ gì lại càng thêm kinh tâm động phách, lo lắng thâm sâu. Tình Đế, hai người này khả năng cũng là đối thủ cạnh tranh của ngươi đó. Tình Đế phía trước biểu hiện đã khiến cho rất nhiều người chú ý, trên đại đế bảng top 8 không sai biệt lắm đã là vật trong bàn tay hắn, về phần top 6 thì tuy khó khăn nhưng vẫn có hy vọng, Đao Đế lúc này cười tủm tỉm nói. Tình Đế nói, trận bị tái này đối với ta mà nói là có lợi, hai người trên cơ bản không có khả năng quá ẩn giấu thực lực, có ẩn giấu thì cũng sẽ không nhiều. Bằng Đế và Không Đế đều là tồn tại tiếp cận với tam đại đế cao thủ nên muốn thắng đối phương cũng không dễ dàng. Trong phòng, Trương Hiểu Vũ ngồi ở trên ghế cười nhạt nói. Tình Đế và hai người kia chênh lệch rất nhỏ, đây vừa lúc là cơ hội thấy rõ sâu cạn của đối phương đó. Lạc Thi Thi đảo cặp mắt trắng dã nói. Đại cao thủ, ngươi càng ngày càng giống như trưởng bối rồi. Ha ha, cũng đúng thôi mà. Ở đây các tuyển thủ mặc dù có không ít người đã tiến vào giai đoạn nguyên lực hóa hình nhưng chỉ là nguyên lực hóa hình sơ kỳ mà thôi, có mấy người lợi hại cũng chỉ là nguyên lực hóa hình trung kỳ, mà Sang Đế và Nguyên Đế tu vi hẳn là tới nguyên lực hóa hình hậu kỳ hoặc đỉnh rồi. Tiêu Linh trừng mắt nhìn hắn hỏi, nói như vậy trận bị tái này ngươi chỉ có hai đối thủ thôi hả? Trương Hiểu Vũ thần bí nói, phải nói là chỉ có một thôi. Tốc độ của Bằng Đế có thể nói là nhanh nhất trong các đại đế cao thủ Trương Hiểu Vũ gặp được so với Tiểu Hỏa còn muốn mau hơn, trong nháy mắt khởi động đã đạt tới tốc độ gấp 10 sau lần tốc độ âm thanh tương đương với tốc độ của hắn vài thập niên trước. Cái cánh màu xám vỗ một cái, Bằng Đế đã thuấn di đến phía sau Không Đế bất quá rất nhanh lại vội lui ra ngoài vì lấy Không Đế làm trung tâm, một cái bọt khí trong suốt đem hắn lung bao ở trong đó, vừa rồi nếu Bằng Đế lùi chậm một chút thì tất nhiên sẽ bị bọt khí bao phủ lại. Khí thuộc tính, Trương Hiểu Vũ nghĩ tới Thất Vũ Hải Chi Nhất Vân Trung Hạc trên nguyên tinh cũng có khí thuộc tính, bất quá một người mới vừa nhập võ tôn cảnh giới, một là đại đế đỉnh nên uy lực bất khả đánh đồng. Rất rõ ràng, khí thuộc tính của Không Đế có thể điều khiển áp suất không khí mạnh yếu có thể làm cho tốc độ của người ta chậm đi hoặc nhanh hơn. Khi đó Trương Hiểu Vũ mới tới Nguyên Thủy Tinh, tốc độ của hắn vốn từ gấp 200 lần âm thanh hạ xuống tới gấp 2 lần âm thanh, qua đó có thể thấy được áp suất không khí trong thánh vực so với bên ngoài thì mạnh hơn rất nhiều. Đứng ở tại chỗ Không Đế không cần phải hoạt động, hắn chỉ cần đem áp suất không khí xung quanh tăng cường, sau đó hai tay hình thành vô số đám không khí đạn đánh về phía Bằng Đế. Đối với loại vạn vô nhất thất công kích này của Không Đế, Bằng Góc Truyện audio.com Đế cũng không có phương pháp tốt để giải quyết, điều duy nhất hắn có thể làm là liên tục công kích để phá vỡ tầng đại khí phòng ngự kia. Côn Bằng Thôn Thiên, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, một cái hư ảnh côn bằng khổng lồ từ trong cơ thể Bằng Đế lao ra một ngụm nuốt cả Không Đế và bọt khí của hắn. Thần thông của Hoang Nhân xác thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá so với thiên phú thần thông của Hoang Thú thì thật ra là đại đồng tiểu dị. Trương Hiểu Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Hoang Nhân thi triển thần thông nên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Trong thế giới cũ của Trương Hiểu Vũ, một trong tứ đại tác phẩm nổi tiếng Tây Du Ký có tích về Đại Bằng Nuốt Phật, thần thông của Bằng Đế tuy rằng còn chưa tu luyện đến trình độ bản thể biến hóa nhưng cũng không thể khinh thường. Xuyên thấu qua mặt ngoài hư ảnh côn bằng mọi người có thể thấy được bên trong có một cái bọt khí, trong bọt khí tự nhiên là Không Đế rồi, chỉ thấy hai tay hắn lúc này hướng về phía trước khởi động kiệt lực mà bành trướng bọt khí, muốn đem hư ảnh côn bằng phá ra mà thoát thân. Bằng Đế cười lạnh một tiếng, thần thông Côn Bằng Thôn Thiên của ta luyện đến lúc tối hậu có thể thôn phệ cả không gian, không nói chi đến khi áp lĩnh vực của ngươi toái cho ta. Theo lời Bằng Đế vừa dứt, trong cơ thể hư ảnh côn bằng hung mãnh nhúc nhích không ngừng ma sát đè ép bọt khí trong suốt. Ba một tiếng, bọt khí vỡ vụn, nhưng đây không hoàn toàn là công lao của hư ảnh côn bằng vì Không Đế biết muốn chống đỡ hư ảnh côn bằng là không quá khả năng, hắn không thể làm gì khác hơn là chủ động phá vỡ bọt khí, lợi dụng sức nổ kịch liệt mà từ bụng hư ảnh côn bằng mở một cái tiểu khe sau đó liền xông ra ngoài. Sau khi thoát thân, Không Đế thổ ra tam đại khẩu tiên huyết, hiển nhiên là đã thụ thương không nhẹ. Không hổ là Hoang Các đại sư huynh, ta chịu thua. Không đế kỳ thực còn lưu lại một tia dư lực nhưng đối phương cũng như vậy, dù sao cũng đều là thua, làm như vậy có thể khiến cho mình có vẻ thần bí một chút, bị tái phía sau còn rất nhiều. Bằng đế hai tay ôm quyền nói, đa tạ, bằng đế thắng, được 5 điểm, tình đế thản nhiên nói, hai người đều còn bảo lưu tuyệt chiêu áp đáy hòm, xem ra đều có sự đề phòng cả. Bài danh thi đấu là thi đấu tính điểm, mỗi người đều phải tham gia rất nhiều chàng bị tái tương đối mà nói, thua một hay hai chàng ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, chỉ cần phía có thể thắng là được. Thánh vực một ngày đêm tương đương với 10 ngày ở bên ngoài, ở chỗ này đi qua nửa ngày, thứ hạng từ 51 đến 100 rốt cục đã xuất hiện, Lâm Nguyệt bài danh thứ 78, đã là thứ hạng rất cao rồi. Như vậy tính toán xuống, Chiến Thần Cung đã có 5 người tiến vào top 80 rồi. Ngày thứ tư kết thúc thì thứ hạng từ 21 đến 50 đã xuất hiện, Đao Đế tuy rằng phi thường liều mạng nhưng bởi vì gặp phải hai chàng có đối thủ phi thường mạnh nên kết cục một hòa một thua, do đó bài danh vừa lúc là thứ 21 còn kiếm cuồng thì thuận lợi xông vào top 20. Ngày thứ năm, tuyển thủ còn lại còn có 20 người, 20 tuyển thủ này tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh ở Nguyên Thủy Tinh. 13 hào Ngô Giai thắng, được 5 điểm. Là Tam Âm Thánh Giáo Đại Sư thì thực lực Ngô Giai cũng không kém, nhưng so với toàn bộ Nguyên Thủy Tinh thì lại muốn buồn bã thất sắc, miễn cưỡng có thể lọt vào top 20 thôi. Trở lại chỗ ngồi của các, góc truyện audio.com, tuyển thủ, Ngô Giai tướng mạo đoan chính nặng nề phun ra một hơi thở, nàng vừa thắng tuyển thủ số 16 còn có thật là có chút cật lực, bình thường tại Tam Âm Thánh Giáo sống an nhàn sung sướng nên còn không rõ lắm mình ở vị trí nào, hiện tại tính toán là có chút lý giải rồi. Đại Sư thì cố lên. Tam Âm Thánh Giáo chúng ta chỉ có một mình ngươi xông vào đến top 20, tranh thủ mà tiến vào trong top 10 đi. Người nói là thiếu nữ xinh đẹp Trần Anh tại Thánh Tà Chiến Tràng đã gặp Trương Hiểu Vũ một lần, bên trái nàng còn có Chu Mẫn Chu Sư Tỷ nữa. Ngô Giai cười khổ một chút nói, bọn họ quá mạnh mẽ, ta chỉ có tam thành chắc chắn là có thể xông vào trong top 10 thôi. Chu Mẫn tràn đầy đồng cảm, xếp hạng trong nhóm 10 người đầu tiên đều là thanh niên cao thủ một đời, chỉ đứng gần ở nơi đó đã cảm thấy áp bách cường đại, khí chất phi phàm. Đại sư huynh Thái Nhất Môn Minh Đế sau khi bại bởi Tinh Đế xong, lòng tự tin đã giảm mạnh, trong vài tràng diện sau đó cho dù đấu với đối thủ yếu hơn mình không ít mà đều phải thắng cật lực, mà trận đánh với Tinh Đế hắn đã sử dụng hơn cửu thành thánh nguyên lực, số còn lại ngay cả sử dụng để duy trì phòng ngự thánh khí còn có chút trắc trở, càng không cần phải nói đến việc đi công kích. Như vậy sau khi va chạm, Minh Đế hiểm xếp hạng thứ 10, chỉ cần thua một trận nữa hoặc hòa là sẽ bị đẩy xuống phía dưới. Kiếm cuồng kỳ thực có thể đi vào top 20 đã là không có tiếc nuối, tâm tình thoải mái nên sức chiến đấu vô hình chung lại được kích tới cực hạn, điểm nhất cử tiến tới thứ 15 rồi. Cử thật xông vào top 15, Đao Đế vì kiếm cuồng mà vui vẻ nói. Kiếm cuồng tin tưởng nói, phỏng chừng gặp đối thủ kế tiếp nếu tâm tình tốt là cũng có thể đánh bại được. Chính hắn rất rõ ràng tình huống hiện nay nên rất thản nhiên nói. Đao Đế nói, cố gắng thắng lợi, tự nhiên rồi, Tinh Đế xưa nay chưa từng tới thứ 7 nên khi gặp đối thủ là Sang Đế thì là hắn chủ động bỏ quyền. Về phần đệ nhất cũng có 5 người, phân biệt là Ma Đế, Sang Đế, Nguyên Đế, Bằng Đế, Thương Đế, trong đó bởi vì Ma Đế đại thần uy nên dẫn đến việc Sang Đế và Nguyên Đế không một lần lên đài vì toàn bộ đối thủ đều bỏ quyền. Cách chương.